Sau khi tiến vào trong, gã cảm nhận được ở đây là một dược viên rất tầm thường, nhưng mà lại được bao phủ bằng một luồng khí tức làm tâm thần của gã trở nên run rẩy. Giống như trong dược viện này tồn tại một mãnh thú hùng mạnh, chỉ cần khí tức này bùng ra thôi cũng đủ để làm cho toàn thân của gã tuôn ra máu. Đánh người thì phải nhận hậu quả đó. Âm thanh lạnh như băng không có chút tâm tình nào vang lên như gió lạnh thổi qua, rồi truyền vào trong tai của Triệu Hải. Khoảnh khắc này gương mặt Triệu Hải đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, vẻ mặt lập tức tái xanh, cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ khắp toàn thân. Gã lùi về phía sau không chút do dự, muốn rời khỏi khu vườn đáng sợ này. Nhưng khoảnh khắc này thân thể của gã lại cảm giác được một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi, đang đánh thẳng đến như là núi đè, phóng thẳng đến ngực rồi nổ ầm một tiếng. Triệu Hải phun ra máu tươi bị ném ra phía sau. Trong cơ thể của gã liên tục vang lên những âm thanh ầm ầm, máu tươi phun ra như suối. Một mảnh áo trước ngực của Triệu Hải vỡ nát, bên trong lộ ra một dấu bàn tay đen kịch khắc vào rất sâu. Mảnh áo trước ngực vỡ vụn ra, hòa vào làn sương máu rất tương xứng với dấu chưởng màu đen. Thân thể Triệu Hải từ trong khu vườn phía nam văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, một luồng sinh cơ vô hình từ trên dấu chưởng đen kịch trước ngực của gã bay ra. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Triệu Hải đã héo rũ xuống giống như là một bộ hài cốt. Luồng sinh cơ này hình như được một lực lượng vô hình điều khiển. Nó phóng thẳng tới tên đệ tử Nguyên Anh của Quy Nguyên Tông. Thân thể tên này đột nhiên rung rẩy, làm quang trên mặt tiêu tán rồi khôi phục lại như bình thường. Một tiếng phịch vang lên, thân thể Triệu Hải rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt xám như tro tàn. Thân thể liên tục co rúm lại và ánh mắt lộ ra sự sợ hãi nồng nặc. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, yên ắng đến mức đáng sợ. Triệu Vũ của Ma Tùng Đạo hít vào một hơi thật sâu, trong mắt bùng lên những luồng hào quang kinh hoàng. Gã nhìn chằm chằm vào khu vườn phía nam Quy Nguyên Tông, rồi vô thức lùi ra sau mấy trượng. Gã không thể ngờ tên sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông lại có tu vi khủng bố đến như vậy. Nghĩ đến lời nói ngã ngớn của mình trước đó với Lữ Yến Phi, Triệu Vũ lại cảm thấy da đầu trở nên tê dại. Gã cũng không phải ham mê sắc đẹp của Lữ Yến Phi, mà chẳng qua chính mình có tính cách như vậy. Hơn nữa trước nay, gã đi đến những tông phái cấp 5 đều được người ta cung nghênh, đều được cung kính, hầu như đều có thể vuốt ve. Quy Nguyên Tông này lại có cường giả hùng mạnh như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt Phùng Bội Sơn co rút lại, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Lão quái có thể đơn giản làm Triệu Hải trọng thương thì tuyệt đối không phải là loại bình thường. Ai cho các ngươi quyền đánh người Quy Nguyên Tông của ta vậy? Âm thanh lạnh như băng lại vang lên giữa đất trời, không giống như tiếng quát của Phùng Bội Sơn lúc nãy, cũng không có những tiếng gào thét vang vọng đất trời gì. Nhưng cái lời nói bình thản này lại giống như có người đang cầm đao sắt đâm thẳng vào lòng đám người Phùng Bội Sơn, Triệu Hải, Triệu Vũ. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, giọng nói này mang theo luồng uy áp vô cùng đáng sợ. Những tiếng bước chân sột soạt vang lên, Vương Lâm chắp tay sau lưng từ trong khu vườn phía nam chậm rãi đi ra. Lúc này mái tóc của hắn không phải màu trắng mà lại có màu đen rồi liên tục phất phơ, vẻ mặt không nhìn rõ là buồn hay vui. Hai mắt như nhật nguyệt, người nào nhìn thấy hắn đều sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang bị người ta hút đi, giống như đang đứng trong hư ảo, không thể phân biệt được những ảo giác thực giả. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, không ai có thể nói cho rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ. Hình như tất cả đất trời chỉ cần một ý niệm của kẻ này là tiêu tán, là thay đổi. Thực giả đang xen vào nhau rồi tạo thành một vòng tuần hoàn. Ý cảnh đạo! Vẻ mặt của Phùng Bội Sơn trở nên tái nhợt. Gã có tu vi cao nhất, đồng thời cũng là đệ tử hạch tâm của tông phái cấp 6, nên vừa liếc mắt có thể nhìn rõ vừa rồi tên sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông đã thi triển ý cảnh đạo. Gã càng cảm thấy đáng sợ, chính là đối phương rõ ràng không xuất ra toàn lực, mà chỉ là tự nhiên giống như là vung tay nhấc chân. Đạo bùng ra theo lời nói, cảnh giới này đã cao hơn rất nhiều so với tiếng quát khi nãy của gã rồi. Trọng điểm nghiên cứu của đạo pháp môn chính là một chữ đạo. Trong ký ức của Phùng Bội Sơn cũng chỉ có đại trưởng lão cao nhất môn phái mới có được thần thông đạo tùy thân động như vậy. Người đứng ở đâu thì ở đó có đạo. Phùng Bội Sơn vô thức lùi ra sau vài bước, trong đầu lại hiện ra một câu nói của đại trưởng lão. Người sao? Vương Lâm bình tĩnh đi đến bên cạnh thân thể đang dãy dụa của Triệu Hải. Hắn cúi đầu xuống giống như đang nhìn một con kiến vậy. Thân thể Triệu Hải lại run rẩy. Đặc biệt là khi vô thức nhìn vào mắt của Vương Lâm thì thân thể lại càng chấn động dữ dội. Tất cả mọi thứ trước mặt Triệu Hải đột nhiên trở nên hư ảo.

Lý Thiến Mai khẽ nhăn mày, hiện lên vẻ đẹp động lòng người. Một lát sau, hai mắt nàng trở nên sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười như hoa bách hợp nở rộ. Lưu Huynh trả lời rất có ý tứ. Thiên Mai rất muốn biết vì sao Thiên lại là nhà tù. Đây là vấn đề thứ hai sao? Lưu Vân Tùng cười, nói. Không phải, vẫn là vấn đề thứ nhất. Lưu Huynh có thể trả lời được không? Lý Thiến Mai dịu dàng dưới những lọn tóc xanh, nàng khẽ hỏi. Đối với con ếch trong giếng thì miệng giếng chính là Thiên. Đối với con cá trong nước thì mặt nước chính là Thiên. Miệng giếng là nhà tù ếch, mặt nước là giới hạn của cá. Lưu Vân Tùng nhìn Lý Thiến Mai, gã trầm giọng, nói. Người cũng như ếch như cá, cho nên Thiên chính là nhà tù. Ếch muốn vượt ra ngoài giếng, cá muốn nhảy ra khỏi mặt nước. Người tất nhiên muốn phá vỡ Thiên đi ra khỏi đạo trói buộc này. Lý Thiến Mai yên lặng suy nghĩ, hai mắt càng trở nên sáng ngời. Trong mắt nàng hiện lên vẻ tán thưởng. Nàng dùng tay vén một sợi tóc mềm mại ra sau, rồi nói khẽ. Lưu Huynh trả lời rất đặc biệt. Là người buộc Thiến Mai phải hỏi câu thứ hai. Xin Lưu Huynh tiếp tục giải thích cho. Lý Thiến Mai nhìn qua người đàn ông trước mặt. Nàng sớm đã nghe nói được trong tinh vực cấp 5 có một kỳ nhân Lưu Vân Tùng. Người này tâm trí cực cao, lại hiểu biết rất sâu về đạo lý. Nếu Lưu Mẫu trả lời được ba vấn đề của Thiến Mai, vì nàng mà giải thích nghi ngờ thì có nhận được lợi ích gì không vậy? Lưu Vân Tùng mỉm cười, gã nhìn qua Lý Thiến Mai rồi chờ đợi đối phương trả lời. Lý Thiến Mai mở lớn hai mắt, nàng khẽ cười, nói. Nếu Lưu Huynh có thể giải thích những nghi hoặc của Thiến Mai, vậy thì sau đó Thiến Mai sẽ thổi cho Huynh nghe một khúc. Được. Lưu Vân Tùng cười ha hả, gã nhìn Lý Thiến Mai một cái thật sâu. Gã vẫn không hiểu cô gái kia hỏi vấn đề này để làm cái gì. Vấn đề thứ hai, cái gì là đạo? Lý Thiến Mai nhìn qua Lưu Vân Tùng rồi khẽ hỏi. Lão già bên cạnh Lưu Vân Tùng vẫn đang chú ý lắng nghe. Sau khi tông chủ trả lời xong câu thứ nhất thì trên mặt của lão hiện lên nụ cười. Nhưng lúc này sau khi nghe câu hỏi thứ hai thì vẻ mặt lại trở nên cổ quái. Lưu Vân Tùng nhướng mày rồi rơi vào trầm tư. Lần này gã trầm ngâm rất lâu, vượt qua trước đó rất xa. Lý Thiến Mai cũng không nóng nảy, nàng vẫn đứng đó mà chờ đợi, vẫn nhìn Lưu Vân Tùng đợi đáp án. Đạo là lưới. Một nén nhang sau, Lưu Vân Tùng chậm rãi mở miệng nói. Giải thích thế nào? Lý Thiến Mai suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi. Lưu Vân Tùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi trầm tư một lúc, nói. Tất cả những gì dẫm lên dưới chân, tất cả đều là thiên địa. Có kẻ bước đi tạo ra con đường, cho nên mới có đạo. Cho nên có con đường, đạo chính là đường. Phương hướng sẽ được chỉ dẫn khi chúng ta phá vỡ ao tù. Hai mắt Lý Thiến Mai càng trở nên sáng ngời, vẻ tán thưởng lại càng trở nên nồng đậm. Đa tạ Lưu Huynh đã giải thích những nghi hoặc trong lòng Thiến Mai. Điều này đã làm cho Thiến Mai hiểu rõ được rất nhiều. Lưu Huynh lần này vội vàng, không biết đang muốn đi đâu vậy? Lão già bên cạnh Lưu Vân Tùng do dự một chút rồi ôm quyền, nói. Đây là vấn đề thứ ba của Lý Đạo Hữu sao? Lý Thiến Mai chỉ yên lặng mỉm cười mà không nói gì. Đi về phía Mạt La Đại Lục để làm rõ một vấn đề, để tìm một công đạo. Vẻ mặt Lưu Vân Tùng vẫn như bình thường, nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối. Dù gã hiểu được chính mình không có cơ hội trả lời vấn đề thứ ba. Chẳng biết Lưu Huynh có chịu để Thiến Mai đồng hành không vậy? Lý Thiến Mai mở mắt lớn nhìn Lưu Vân Tùng, nàng khẽ nói. Có thể cùng Thiến Mai đồng hành, tất nhiên sẽ rất hoan nghênh rồi. Lưu Vân Tùng cười ha hả rồi khẽ gật đầu. Trên đường đi, Lưu Vân Tùng và Lý Thiến Mai khẽ nói chuyện với nhau. Chứng đạo cũng hiểu rõ đạo lẫn nhau. Hai người đều tỏ ra vẻ tán thưởng, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Còn lão già kia thì vẫn gần đó, ánh mắt chốc chốc lại rơi trên người Lưu Vân Tùng và Lý Thiến Mai. Trong mắt lại lộ ra vẻ cổ quái, lại có chút vui mừng. Sau khi thê tử tông chủ qua đời thì không tiếp tục kết đạo lữ với người nào khác nữa. Lý Thiến Mai đến từ Phá Thiên Tông này, mặc dù mới gặp mặt cùng tông chủ, nhưng lại rất ăn ý với nhau. Nếu hai người có thể kết hợp thành đạo lữ, như vậy thì với tài trí của tông chủ, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước dài. Tương lai sẽ không có giới hạn rồi. Tử đạo tông của ta sẽ vì điều này mà vang danh vân hải. Sau khi Lý Thiến Mai rời khỏi Phá Thiên Tông, trên đường đi cũng rất ít khi trò chuyện như vậy. Cũng không người nào có tư cách nói chuyện với nàng, ngoại trừ một mình Lưu Vân Tùng này.

Vương Lâm chấn động tâm thần, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào, rồi chậm rãi nói. Lý Thiên Mai khẽ cười, nàng chớp mắt rồi lại cười, nói: "Tới đây hỏi đạo huynh ba vấn đề, giải thích nghi hoặc cho Thiên Mai." "Vì sao ta phải giải thích cho ngươi chứ?" Giọng nói Vương Lâm vẫn cực kỳ bình thản. Lý Thiên Mai cũng rất điềm tĩnh, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Thiên Mai có thể thổi một khúc sáo cho đạo huynh nghe." "Không cần." Vương Lâm nhíu mày rồi thẳng thừng nói: "Thiên Mai sẽ vì đạo huynh giải quyết chuyện phát sinh với Tử Đạo Tông." Trên mặt Lý Thiên Mai hiện lên nụ cười, nàng khẽ nói: "Cũng không cần." Vẻ mặt Lý Thiên Mai trở nên khổ não, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói: "Đạo huynh có lẽ đã hiểu lầm rồi, Thiên Mai và Lưu huynh chỉ là gặp nhau trên đường thôi. Khi đó Thiên Mai cũng không biết chuyện gì cả, thiện đường đi đến đây với Lưu huynh. Thiên Mai cũng không có ý muốn đấu đạo pháp với đạo huynh. Thiên Mai cũng không tham dự vào chuyện của đạo huynh và Tử Đạo Tông. Thiên Mai chỉ muốn hỏi ngươi ba vấn đề đang nghi hoặc mà thôi, cũng không có ý gì khác cả." Lý Thiên Mai rất ít khi giải thích kỹ càng như vậy. Lúc này tất nhiên cũng nhìn rõ Vương Lâm cho rằng mình cùng đi với Lưu Vân Tùng, cho nên phải buồn rầu giải thích một lượt. Vương Lâm tập trung tinh thần nhìn Lý Thiên Mai một lúc, sau đó hắn khẽ nhăn mày, trầm giọng nói: "Vấn đề trên phương diện nào?" "Liên quan đến đạo." Lý Thiên Mai lại cười, nói: "Một vấn đề đổi lấy một vật phẩm." Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Lưu Vân Tùng đang ở bên cạnh nghe đến đây thì cười khổ. Trước đó khi gã gặp Lý Thiên Mai thì không nghĩ đến chuyện yêu cầu vật phẩm, mà chỉ muốn dùng tiếng sáo nghe cho vui, cũng có ý muốn tạo ra quan hệ tốt với Lý Thiên Mai. Lúc này Lý Thiên Mai cũng khẽ giật mình, nàng gật đầu cười. "Nếu đạo huynh có thể giải thích được những nghi hoặc của Thiên Mai thì đây là chuyện đương nhiên rồi." "Hỏi đi." Vương Lâm cúi đầu nhìn viên đan dược cấp 8 trong tay mình rồi bình tĩnh nói: "Đạo huynh à, câu hỏi thứ nhất của Thiên Mai, cái gì là thiên?" Hết tập 240 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.